Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chủ động tìm tới cửa. Diệp Trần ở cửa công ty địa phương cầm ngư lão đại cho thả. Ba người hướng trong công ty đi tới. Trương Xuyên cũng không phát giác được Diệp Trần làm không đúng, cho nên vậy chưa nói. Hơn nữa, khi nhìn đến ngư lão đại mới vừa rồi vậy dáng vẻ quẫn bách, hắn tâm tình còn rất tốt, trên mặt mang nụ cười. Mà Tôn Lan Lan cũng không giống nhau. Nàng không chỉ có mất hứng, ngược lại, trên mặt từ đầu đến cuối treo vẻ lo lắng. Cái này, như vậy có phải hay không? Sẽ xui xẻo à? Tôn Lan Lan không nhịn được nói một câu, trong mắt mang rất nhiều lo lắng. Hỏi, ngư lão đại người kia bị chúng ta làm nhục một lần, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ tìm chúng ta phiền toái à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trương Xuyên cũng biểu thị đồng ý. Đúng vậy, vậy khẳng định sẽ à? Chúng ta sau này thấy hắn liền trốn xa một chút, khiêm tốn một chút, không cùng hắn chạm mặt. Phỏng đoán cũng không có chuyện gì. Trương Xuyên thuận miệng nói, một chút cũng không có để ở trong lòng. Nói cho cùng, Trương Xuyên cũng không cảm giác được mình có cái gì sợ đối phương. Bất quá chỉ là người nhiều, hắn bằng vào mình lực lượng, vẫn là có thể cùng bọn họ đấu một trận. Có cái này sức lực ở đây, hắn cũng không sao sợ. Diệp Trần cũng giống như vậy. Bất quá hắn suy tính đồ càng thêm toàn diện, so Trương Xuyên nghĩ càng nhiều. Ngư lão đại người này là một nhân vật, thuộc hạ tiểu đệ vậy nhiều, thật muốn không ngừng tìm phiền toái, cũng là một phiền toái vĩ đại không hết. Chính hắn không sợ, không cần lo lắng, nhưng bây giờ bị hắn biết công ty, sau này nếu là đối với người bên cạnh ra tay, liền rất phiền toái. Ví dụ như Lâm Nguyệt Giao, lại ví dụ như Lý Phượng, Lâm Tuyết Giao, hoặc là lại hướng Tôn Lan Lan ra tay. Những thứ này cũng là có thể. Mặc dù chuyện này và Diệp Trần, Trương Xuyên nhìn quan hệ chừng mực, nhưng là bọn họ cứu Tôn Lan Lan, đưa đến ngư lão đại ghi hận bọn họ tất cả người. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đã đang suy nghĩ gì thời điểm cầm cái phiền toái này cho bỏ đi. Yên tâm đi, hắn sau này sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Diệp Trần mở miệng nói, tựa hồ rất có lòng tin. Chỉ là nói xong lời này, Trương Xuyên và Tôn Lan Lan đều có điểm chừng mực hiểu. Đây là tùy tiện nói một chút là được sao? Đối phương rõ ràng thì không phải là như vậy người thông minh. Rất có thể một gân tìm được để, sẽ không dễ dàng buông tha. Có thật không? Ta xem không được, ngư lão đại loại người như vậy, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, đều là ta không tốt, là ta làm liên lụy các ngươi. Nếu không vậy sẽ không phát sinh như thế nhiều sự việc. Tôn Lan Lan không nhịn được ăn năn hối hận liền đứng lên, nghiêm túc phân tích, đích xác là nàng vấn đề. Nếu như ban đầu điều không phải muốn trước phải đem bảo kiện phẩm giao hàng cho ngư lão đại loại người như vậy mà nói, phía sau cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nói cho cùng, đều là chuyện tiền. Được rồi, cũng chuyện đã qua, cứ xách chuyện này để làm gì? Trương Xuyên nhíu mày một cái, nói, tên kia vốn cũng không phải là người tốt lành gì, người cũng là vô tội, chính là giao hàng sản phẩm mới sẽ gặp. Đúng rồi, hai người chúng ta cũng khá một chút, chính ngươi muốn hơn chú ý, ngày thường không có chuyện gì ít đi ra ngoài. Ngoài ra, chọn người nhiều lúc đi, không nên đi nơi ít người. Vạn nhất bị tên kia cho bắt được, khẳng định không tha cho ngươi. Trương Xuyên nhắc nhở một câu. Được, ta biết. Tôn Lan Lan gật đầu một cái, ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng chính là suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể hoàn toàn cầm chuyện này giải quyết. Dẫu sao, chuyện này giống như là một cây gai châm ở trong lòng, để cho nàng tùy thời cũng có thể cảm thấy đau đớn, đặc biệt châm tim. Ba người trở về trong công ty, mỗi người cũng bận làm việc đứng lên. Tôn Lan Lan gọi mấy cú điện thoại, vậy rất không tinh thần. Cái này công trạng không đạt tới, ngược lại bị nhiễu loạn tâm thần, nàng cái này trong lòng liền khó chịu. Diệp Trần ở phòng làm việc ngồi một lát, liền hai tay sáp đâu bên trong, đi thẳng ra ngoài, có chút phiền toái, cũng nên giải quyết. Một đường đi tới công ty ngoài cửa, liền thấy mấy cái hỗn tử ở đường xe chạy đối diện đứng gác. Xem gương mặt, Diệp Trần cũng biết mấy người này chính là Ngư Long giúp. Mặc dù không biết, thế nhưng cổ tử khí chất cùng với mặc trang phục và Ngư lão đại không có gì khác biệt. Diệp Trần liền đi thẳng tới, thấy hắn đi tới, hai người đó rõ ràng có chút hoảng. Bọn họ nhận được nhiệm vụ chính là ở bên này nhìn chằm chằm. Nếu là thấy Diệp Trần, Trương Xuyên và Tôn Lan Lan ba người từ bên trong đi ra, thì phải báo cáo cho Ngư lão đại. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Hiện tại vừa mới bắt đầu nhìn chăm chú không bao lâu, Diệp Trần liền chủ động đi tới. Đây cũng là ngoài bọn họ dự liệu. Chẳng lẽ là tới đánh nhau sao? Đưa đến cái này hai người như lâm đại địch, mặt đầy phòng bị, cũng làm xong đánh nhau chuẩn bị. Nếu là Diệp Trần dám ra tay, hai người bọn họ vậy sẽ đem hết toàn lực. Đi thôi, dẫn đường, ta muốn gặp các ngươi lão đại. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái gì lão đại, người đang nói gì? Hai người đó ban đầu còn không thừa nhận, hướng về phía Diệp Trần chính là một lần hỏi bậy, còn muốn mông phối hợp đi qua. Bọn họ từ lão đại nơi đó cũng biết, người trước mắt này chính là một cao thủ lợi hại, có thể khó đối phó trước đâu. Nếu đánh thật, vậy coi như không nhất định là hắn đối thủ. Đến lúc đó còn không phải là mình thua thiệt. Được rồi, cho các ngươi 3 giây thời gian nói ra các ngươi lão đại chỗ. Nếu không, ta cái này 1-2 quả đấm đầu cũng không nhận người. Diệp Trần đưa ra quả đấm, thản nhiên nói, sắc mặt 10 phần bình tĩnh, một chút cũng không có là làm giả ý. Cái này, hai cái Ngư Long giúp tiểu đệ lập tức luống cuống. Cái này đặc biệt, lại phải đánh người. Cái này còn có mặt, ở bên kia, chấm ngoặc kép, hai người chỉ do dự 2 giây. Lập tức chỉ cách đó không xa một phiến rừng cây. Trực tiếp nói, sau khi nói xong, liền run sợ trong lòng nhìn Diệp Trần. Rất sợ người trước mắt này cầm bọn họ cho đánh một trận. Dẫn đường đi, Diệp Trần cũng biết người này không có đi xa. Vẫn luôn ở vùng lân cận, chờ mình từ công ty đi ra. Đến lúc đó nhất định phải trận mình các người. Hắn ngày hôm nay chủ động tìm tới cửa, ngược lại là tìm đúng rồi. Dẫn đường, người này còn dám đi qua. Hai cái tiểu đệ cũng là sững sờ. Bên kia nhưng mà Ngư Long giúp tạm thời đại bản doanh, mấy chục người tất cả đều ở bên kia đâu. Hắn cái này đi một mình, không phải ở muốn chết sao? Ngớ ra làm gì? Dẫn đường, Diệp Trần lạnh lùng nói. Phải, đi bên này, đi bên này. Hai cái tiểu đệ cũng không nhịn được muốn cười. Xem Diệp Trần cái loại này chủ động tìm chết, thật vẫn là không nhiều gặp. Đã như vậy, bọn họ sẽ thành toàn cho đi. Hai người đi ở phía trước, mang Diệp Trần xuyên qua một đạo rừng cây. Ở bên trong, xa xa liền thấy một đám người tụ tập chung một chỗ, uống nước, ăn hạt dưa, tán gẫu. Hai cái tiểu đệ dùng khóe mắt dư quang một mực đang nhìn Diệp Trần. Rất sợ thằng nhóc này bỏ chạy. Thật muốn có đường chạy dấu hiệu. Đến lúc đó hô to một tiếng, cách đó không xa lão đại các người tất cả đều muốn chạy tới. Đến lúc đó, thằng nhóc này cho dù muốn chạy, đó cũng là không cơ hội. Nghĩ tới đây, hai cái tiểu đệ trong lòng cũng liền hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, người này đi tới bên này, theo lý thuyết, sớm liền thấy cách đó không xa lão đại mang theo người à. Làm sao vẫn là không có sợ, thậm chí, một chút sợ dáng vẻ cũng không có. Đây là tình huống gì? Vậy mấy chục người cũng không có lực uy hiếp. Hắn lại cùng một người không có chuyện gì như nhau. Tiếp tục đi đi về phía trước trước. Hóa ra, hắn là cái hoàn toàn không sợ chết đồ chơi à. Mấy phút sau đó, hai người đem Diệp Trần dẫn tới bên kia. Lúc này, Ngư lão đại đang nghe mình tiểu đệ nghe câu chuyện đâu. Một nhóm đàn em cũng là nghe nhập thần. Vậy hoàn toàn không chú ý tới Diệp Trần đến. Lão đại, có người muốn gặp ngươi. Vậy tiểu đệ vỗ vỗ Ngư lão đại bả vai, mở miệng kêu một tiếng. Gặp cái gì gặp, Không thấy được lão đại ngươi ta lúc nghe sách đâu. Ngư lão đại không nhịn được bả vai run một cái. Tỏ ý chớ phiền hắn. Nghe câu chuyện trước đang xuất sắc đâu. Ai muốn gặp cái gì người không liên hệ à? Lão đại, cái này, người này không giống nhau. Ngươi gặp đi. Vậy tiểu đệ nhìn một mắt Diệp Trần. Không thể làm gì khác hơn là lại cùng lão đại nói một tiếng. Người này ngươi thật muốn gặp. Không gặp không được à? Dẫu sao, lão đại kẻ thù cũng giết tới cửa. Lão đại làm sao có thể không thấy? Gặp cái dám, lão tử có người nào là phải thấy? Ngư lão đại vỗ bàn một cái. Sau đó xoay người lại, nhìn một cái Diệp Trần. Theo bản năng mắng, ta xem ngươi là tìm mắng. Người nào cũng đi ta nơi này lãnh. Ta, chấm ngoặc kép, đợi chút, ngư lão đại mắng mấy câu. Bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Người này, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Cùng nhìn thêm mấy lần mới phát hiện. Cái này đặc biệt, không phải là Diệp Trần sao? Các huynh đệ, bắt người à? Ngư lão đại nhanh chóng hô to một tiếng. Cái này đặc biệt, Diệp Trần đều đã giết tới cửa nhà mình. Cái này còn có, nếu là không để cho các huynh đệ bắt người. Hắn đều sợ mình phải bị tên này cho đánh chết. Gì đồ chơi? Bắt người? Không ít người đều không rõ ràng đây là ý gì. Dẫu sao, cái này nghe nói sách nghe thật tốt. Làm sao lại đột nhiên muốn bắt người? Bắt người làm gì à? Chẳng lẽ còn muốn diễn một màn đánh hí không được? Lão đại, người đây là làm gì à? Còn làm đột nhiên tập kích à? Đừng làm rộn, các huynh đệ vũ khí vậy không mấy cái. Người chuyện cũng không nhiều à? Cầm đồ chơi kia làm gì à? Đúng vậy, chúng ta ăn một chút hạt dưa. Nghe một chút kể chuyện cổ tích không tốt sao? Lão đại, người ngồi xuống tới. Chúng ta tiếp tục nghe à? Mấy cái lá gan lớn tiểu đệ cũng một cái sức lực khuyên liền xuống. Muốn cho ngư lão đại ngồi xuống. Tiếp tục nghe nói sách. Cái này hơn nhàn nhã à? Các ngươi mù mắt à? Còn không nhìn một chút đây là người nào? Ngư lão đại chỉ Diệp Trần. Lớn tiếng nói. Nói xong còn sợ hãi lui về phía sau lui một bước. Tên này cũng dám chủ động tìm tới nơi này. Nhất định là không đơn giản. Có sức lực trước đâu. Cái này có thể không thể khinh thường. Đây là hoàn con bê. Đây không phải là trước đánh cướp lão đại người sao? Cùng thấy rõ ràng sau đó. Không ít người cũng luống cuống. Toàn tất cả lui về phía sau liền một bước. Sau đó cầm người mình chuyện tất cả đều cầm tới. Nắm ở trên tay. Ngư lão đại, ta cảm thấy. Chúng ta có tất phải thật tốt nói một chút. Diệp Trần mở miệng nói. Sau đó liền kéo một cái ghế. Ngồi xuống. Cái gì? Cái này còn có thể ngồi xuống. Không ít người đều là kinh nghi bất định. Nhìn cái này ngồi ở trong đám người thản nhiên như thường Diệp Trần. Đều có điểm không rõ ràng. Người này lá gan làm sao như vậy mập. Lại vẫn dám ngồi ở chỗ này. Thật sự là chịu phục. Một bên là mấy chục người nhìn chằm chằm. Một bên là Diệp Trần một người ngồi ở trên ghế. Nhưng hai bên người thần thái nhưng là hoàn toàn không cùng. Diệp Trần một người ngồi là thản nhiên như thường. Một chút đều không hoảng. Mà một bên khác, người đông thế mạnh, nhưng hoàn toàn không có chấn định. Ngược lại, còn hốt hoảng rất. Thật đúng là rõ nét so sánh. Nói chuyện gì? Có cái gì tốt nói? Ta xem ngươi nhưng lại không sợ chết đi. Ngư lão đại hung hãn nói. Ngươi cũng không xem. Đây là địa phương nào? Lão tử huynh đệ như thế nhiều. Ngươi lại còn dám ngồi ở chỗ này. Ngày hôm nay lão tử muốn đánh ngươi một lần. Ngươi cứ như vậy thích đánh nhau. Chúng ta không thể thông qua đàm phán tới giải quyết vấn đề sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Đàm phán giải quyết vấn đề. Nghe nói như vậy. Ngư lão đại ngẩn ra. Có chút chừng mực hiểu. Đàm phán còn có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Đùa gì thế? Hắn hiện tại có nhiều đàn em như vậy. Diệp Trần cũng chỉ có một người. Đối phương sách lên cần nói xử giải quyết vấn đề. Cái này tỏ rõ chính là thua thiệt à. Được à, vậy ngươi nói một chút. Muốn thế nào đàm phán giải quyết vấn đề? Ta nghe một chút xem. Ngư lão đại nhìn Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Dù sao hắn hiện tại chiếm hết ưu thế. đối phương ngày hôm nay một người tới đây, cũng là rất có thành ý. Đại khái chính là bị mình tiểu đệ số người dọa sợ. Biết hiện tại còn không giải quyết, hắn phía sau khẳng định không ngày tốt qua. Lại vì không có ở đây trước mặt bằng hữu mất thể diện. Cho nên ngày hôm nay liền lựa chọn một người tới đây. Thằng nhóc này ngược lại là có chút đầu óc. Rất đơn giản à, người cùng ta nói lời xin lỗi. Bảo đảm sau này không tìm Tôn Lan Lan và Trương Xuyên phiền toái. Không cùng chúng ta làm khó dễ. Vậy chuyện này liền xóa bỏ. Chúng ta cũng sẽ không lại liên lạc. Diệp Trần thuận miệng nói. Nói đúng như vậy tùy ý. Như vậy tùy tiện. Một chút cũng không cảm thấy. Lời này có gì không đúng? Cái gì? Xóa bỏ. Nghe nói như vậy, Ngư lão đại hơi ngẩn ra. Ngay sau đó liền nổi giận đứng lên. Thằng nhóc này là ở tiêu khiển mình chứ? Nếu không làm sao sẽ nói ra như thế một phen không biết sống chết lời. Đây là cầm mình như thế nhiều huynh đệ cũng không coi vào đâu à? Thằng nhóc ngươi là ở nói mớ chứ? Ngư lão đại lạnh lùng nói. Mớ. Diệp Trần cười một tiếng. Thằng nhóc này thật đúng là đi trên mặt mình dán kim đâu. Còn mớ. Mình giống như là ở cùng hắn đùa giỡn hay sao? Ngư lão đại. Đủ rồi. Đến đây chấm dứt đi. Lúc này thu tay lại. Ngươi vậy không có tổn thất gì. Đối với ngươi không chỗ xấu. Gây rối nữa. Xui xẻo là chính ngươi. Ta đối với ngươi. Đã rất nhân từ. Diệp Trần thản nhiên nói. Mang một chút cảnh cáo mùi vị. Lời này cũng không giả. Đối với cái khác đối thủ, Diệp Trần có lẽ đã sớm một cái tát đi lên. Hiện tại còn có thể và Ngư lão đại thật tốt nói chuyện. Vậy đối với Diệp Trần mà nói, nhất định chính là ngoài vòng pháp luật khai ân. Dẫu sao, lấy hắn năng lực, muốn tìm một người phiền toái. Vậy chân thực quá đơn giản. Liền Ngư lão đại loại người này, bị đánh đáng đời à? Nhân từ, làm tiếp còn đối với ta không chỗ tốt. Thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới lòng tin. Lại có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Thật là đủ khôi hài. Ha ha, Diệp Trần, người cũng thật là biết nói đùa nói à. Bây giờ là ta chiếm cứ thượng phong. Thằng nhóc ngươi thật đúng là sẽ đi trên mặt mình dán kim đâu. Ngư lão đại khẽ mỉm cười. Nhìn Diệp Trần, mang vô số phúng gai. Nói, ngươi lấy là ta hiện tại còn sợ ngươi sao? Nói xong, một cái tay hướng bên cạnh chỉ một cái. Trực tiếp nói, ngươi xem, ta hiện tại có nhiều như vậy tiểu đệ đâu? Ngươi đâu? Chính là một người, ngươi có thể làm gì ta? Phải không? Diệp Trần nhìn một cái. Lời này là không giả. Đổi một người tới, thấy số người nhiều như vậy. Phỏng đoán đã sớm hù dọa. Còn ai dám cùng Ngư lão đại đối nghịch? Không phải muốn chết sao? Nhưng Diệp Trần cũng không phải là người bình thường. Ngư lão đại, ngươi cảm thấy, ngươi như thế nhiều người, rất lợi hại phải không? Diệp Trần khẽ cười, hỏi ngược một câu, rất lợi hại phải không? Đó cũng không chính là, Ngư lão đại vẫn luôn cảm giác được mình rất lợi hại. Cái này là không thể nghi ngờ. Ở niên đại này, quả đấm nhiều, tiểu đệ nhiều, đó chính là một loại thực lực. Đổi một người bình thường tới, còn dám cùng mình tùy tiện nói sao? Vậy khẳng định là không dám. Đây không phải là nói nhảm. Thằng nhóc ngươi trang cái gì ép đâu. Lão tử có nhiều như vậy tiểu đệ. Ngươi có không? Ngư lão đại vậy hỏi ngược một câu. Ta là không có tiểu đệ, nhưng ta có mình quả đấm. Diệp Trần thản nhiên nói. Liền trước mắt ngươi cái này một đám người. Vậy cũng là đám người ô hợp. Đối với ta có thể không có tác dụng gì. Cái gì? Đám người ô hợp. Nghe nói như vậy, không chỉ Ngư lão đại nổi giận, cho dù là hắn phía sau đám này huynh đệ cũng không phẫn nộ liền đứng lên. Dựa vào cái gì à? Như vậy miệng ra cuồng ngôn, thật đúng là một chút đều không cầm bọn họ nhìn ở trong mắt. Thằng nhóc, ngươi ở phách lối cái gì sao à? Đúng vậy, quá trang bức đi. Chúng ta như thế nhiều người, còn không phải là ngươi đối thủ sao? Tin không tin, chúng ta cầm ngươi phế, còn dám ở nơi này trang. Tạm thời tới giữa, quần tình công phẫn, từng cái một cũng vén lên ống tay áo. muốn cùng Diệp Trần đánh một trận. Một mình đấu không dám, một đám người đánh hắn một cái, vậy tuyệt đối cũng dám. Thằng nhóc, nhìn thấy đi, các huynh đệ của ta cũng đều là rất nhiều, rất tàn bạo, ngươi dám cùng ta hướng về phía dám, nghĩ được chưa? Ngư lão đại một hồi buồn cười, nguyên bản hắn còn nghĩ dùng biện pháp gì tới đem các huynh đệ lửa giận cho khơi mào tới đây. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Diệp Trần chủ động tự tìm cái chết, hắn giúp tất cả mọi người lửa giận cũng trọn dậy rồi. Như vậy ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì, chủ động đứng lên, đây là, làm gì? Ngư lão đại một hồi không rõ ràng. Đối với Diệp Trần chủ động đứng lên, cũng có chút không nghĩ ra, người này muốn làm gì à? Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta cũng xinh đẹp xem, các ngươi có cái gì có thể phách lối. Diệp Trần hoạt động mình một chút gân cốt, có trận tử không đánh nhau, tay đang ngứa ngáy đây. Cái gì? Đánh nhau, chủ động yêu cầu tới đánh. Ngư lão đại cũng là không nghĩ tới, cái này Diệp Trần còn có thể chủ động muốn tới đánh nhau. Người này đầu óc thật là tự trêu chọc, hoàn toàn không có đầu óc à. Ha ha ha, vậy ngươi tới đi, ta cũng rất muốn xem, ngươi là đánh như thế nào nhiều người như vậy. Ngư lão đại một hồi cười to, sau đó lui về phía sau lui lại mấy bước, ngoác ngoác tay, tỏ ý các huynh đệ của mình lên một lượt đi. Một nhóm đàn em tất cả đều vây lại, đem Diệp Trần bao vây lại, xem cái này dáng điệu, là muốn loạn quyền đánh chết sư phó. Diệp Trần nắm đầu ngón tay, bóp là cót két thẳng vang. Ngư lão đại nhìn đã bị mình dưới quyền bao vây cư trú Diệp Trần, liền bóng người cũng không nhìn thấy, mười phần nhởn nhơ móc ra thuốc lá, hút, lòng hắn bên trong đã ở dự đoán, cần mấy giây liền có thể giải quyết chiến đấu. Mấy chục người đối phó Diệp Trần một người, đó không phải là bắt vào tay sao? Một người đánh ra một đấm, phỏng đoán là có thể cầm Diệp Trần đánh trọng thương chí tàn. Đến lúc đó, xem hắn còn dám mạnh miệng không? Dù sao khu vực này vậy không việc gì quản chế, ngư lão đại một chút cũng không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hắn rất muốn xem, Diệp Trần chờ lát bị đánh nằm xuống, mình có thể muốn hung hãn làm nhục hắn một trận, để cho hắn biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Không lâu lắm, một hồi thanh âm nặng nề bắt đầu vang lên. Ngư lão đại một hồi kỳ quái, thanh âm này nghe tựa hồ bất đại đối kính à? Dẫu sao, như thế nhiều người dạy bảo Diệp Trần một người, không nên trực tiếp đánh là được sao? Làm sao nghe cái thanh âm này? Tựa hồ có chút, ngư lão đại suy nghĩ, theo bản năng hướng bên kia nhìn sang, nhưng mấy chục người vây quanh một cái Diệp Trần, người bên ngoài vậy không thấy rõ bên trong tình huống, hắn hiện ở nơi này thị giác cũng không thấy được gì. Hẳn không chuyện đi, ngư lão đại trong lòng cũng hoàn toàn không cầm chuyện này để ở trong lòng. Dẫu sao, nhiều người như vậy, chính là công phu cao hơn nữa, đó cũng không phải là mấy chục người đối thủ đi. Ngư lão đại một chút cũng không cuống cuồng, kiên nhẫn hút thuốc, hắn muốn lại chờ cái phân cầm chung xem, đến lúc đó lại đi ra ngăn lại một tí, có thể không đánh chết, còn chưa đánh chết tốt, xảy ra nhân mạng, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Bành, không lâu lắm, một cái huynh đệ bỗng nhiên nặng nề ngã xuống ở bên cạnh hắn. Tình huống gì? Ngư lão đại có chút mơ hồ, liền nhìn về phía bên cạnh. Hắn thề, hắn thấy được cả đời này nhất là rung động cảnh tượng. Chỉ gặp Diệp Trần một người chỉ một quả đấm, không ngừng quơ, mỗi quơ múa một tí, thì có một người ngã xuống. Cả người, giống như là một cái xe ủi đất, không ngừng đi về phía trước. Mỗi đi hai bước, liền có mấy cái anh em ngã xuống, liền không có một người có thể ở bên cạnh hắn đứng lại chân. Sợ, mẹ ư. Người này là cái người điên đi. Đi, không chơi. Ta sợ, người này thật sự là một người điên. Ở nơi này là người, đơn giản là một ma quỷ. Không ít người tất cả đều chạy. Ở phía sau người, nhìn một màn này, một hồi sợ hãi. Toàn cũng không dám ở nơi này bên ngây ngô. Xem đều không xem ngư lão đại. như một làn khói tất cả đều chạy sạch. Liền cái này dáng điệu, bọn họ nơi nào dám ngây ngô ở chỗ này? Không phải muốn chết sao? Không lâu lắm, dưới đất một phiến đều là kêu rên đám người. Không có bị thương, cũng đã tất cả đều chạy. Chỉ có Ngư lão đại trong tay ngậm một điếu thuốc, đờ đẫn nhìn Diệp Trần. Hắn không để ý tới rõ ràng, người này rốt cuộc là một cái gì quái thai? Một người giải quyết hết mấy chục người. Tại sao? Đây là một cái to lớn bí ẩn xuất hiện ở hắn trong lòng. Đặc biệt là nhìn Diệp Trần đi tới, hắn cũng rất muốn biết tên này quả đấm là dùng cái gì làm. Cục sắt sao? Người những thứ này huynh đệ cũng không quá như vậy à? Diệp Trần nhìn Ngư lão đại, vỗ vỗ tay, thuận miệng nói, người còn có huynh đệ sao? Lại gọi qua, ta còn không làm sao phát lực đâu. Người cũng không còn, đánh nhau đánh cũng không thoải mái. Còn không phát lực, cái này còn đánh không thoải mái. Ngư lão đại đập đi miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Thằng nhóc này thật đúng là phách lối à? Vậy, cái đó, ta, ngươi thắng. Ngư lão đại há mồm ra, nói hồi lâu, cũng không biết mình nói cái gì cho phải. Lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng vậy chỉ nói ba chữ. Ngươi thắng, ta thắng thắng, nhưng ngươi tựa hồ còn có chút chừng mực chịu phục à? Diệp Trần cười một tiếng, siết quả đấm một cái. Nếu không phục, ta có thể để cho ngươi nhận thức một tí quả đấm lợi hại. Cần không? Ừng ực, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Ngư lão đại nặng nề nuốt nước miếng một cái. Dám cũng không dám lại thả một cái. Trực tiếp hai chân về phía trước một cong. Quỳ trên đất, ta sai rồi. Lá, đại ca, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đại ca ta. Ta sai rồi, đều là ta sai. Ngư lão đại cũng là một cái có thể co giãn người. Quỳ xuống đất, liền đối với Diệp Trần kêu lên đại ca. Đây có thể một chút cũng không do dự. Dẫu sao, có thể co giãn mới là vương đạo. Chỉ phải sống, mới có vô hạn có thể. Ngược lại là một người thông minh. Diệp Trần nhìn Ngư lão đại, cười một tiếng. Nhưng chuyện lần này cũng không như thế đơn giản. Nếu mình động thủ, đó cũng không có thể dễ dàng thả qua hắn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteruisu.com/chuyen-chuyen-cin-gạch-nối-csui-gạch-nối-psap-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.